em ra qua giây phút muộn màng. Nắm tay anh em cười khẽ nói. Trọn sáng hôm nay giờ triết lý thật buồn. Giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường. Mình có bao lâu rồi sẽ hết một ngày. Hãy trao nhau trọn tình đắm say. La la la la la. Hãy xin bước với nhau kề vai nhau. Theo tiếng nhạc vui mình sống hôm nay và quên hết hơn sau thì không gian kia là khói thuốc nhiễm màu để mãi đưa ta rời xa bên đời chờ kết hai tâm hồn chặt ước mơ. La la la la la. Hãy dành bước với nhau kề vai nhau nhà mừng gieo khắp nơi ta dành nhau theo tiếng vui. Mình sống hôm nay và quên hết hận sầu thì không gian kia là khói thuốc nhiễm màu để mãi đưa ta rời xa bên đợi chờ kết hai tâm hồn chan ước mơ. Kết hai tâm hồn chan ước mơ.